Chương 484, Đại Thủ Linh 2. Tuy rằng thế giới này quá nguy hiểm dẫn đến rất nhiều người sớm bởi vì các loại nguyên nhân chết đi, thọ mệnh rất lâu còn không bằng người địa cầu trưởng, nhưng mà nếu có thể sống an toàn, thế giới này người nguyên thủy thọ mệnh tuyệt đối dài doa người. Ở trên thế giới này, tất cả mọi người tại không có lúc nào là không đối mặt với sinh cùng tử khảo nghiệm, bao gồm một cái ở trong bộ lạc lực lượng cùng tri thức cường đại nhất phong phú thủ lĩnh cùng đại vu cũng giống vậy. Cho nên mặc dù mọi người thọ mệnh đều rất dài, nhưng mà chân chính trường thọ người lại không có bao nhiêu, hơn nữa cơ bản đều là đồ tử. Diêm song song bị Thảo ôm vào mưa trong thạch động mặt thì mưa đang tại xử lý dược thảo. Vu Y Y chữa bệnh phương thức nhiều hơn là dùng tự thân lực lượng, bởi vì thiên thần không có chỉ bảo qua người nguyên thủy sử dụng dược thảo. Sở hữu có thể trị bệnh dược thảo đều dựa vào vô số Vu Y Y phí tâm nghiên cứu ra được, cho nên số lượng chủng loại cũng không nhiều. Cảm ơn ông trời thần giáo đạo mọi người đồng dạng ngôn ngữ hòa văn tự, nhượng thế giới này tri thức có thể không chướng ngại truyền bá, nếu không lực bộ lạc như vậy tiểu bộ lạc là căn bản không có khả năng nắm giữ dược thảo chân quý như thế thực vật phương pháp sử dụng. Mưa là cái rất mỹ lệ nữ nhân, thêm tuổi tác còn không lớn, tuy kiến thức rộng rãi lại một chút cũng không có lao thái, nàng mặc báo váy da, ngực treo cự lang răng nanh xuyên thành vòng cổ. Trên đầu mang theo vô số chim cuối trên hàng năm đổi vũ bóc ra khi sưu tập mà đến vũ mao chế tắc thành diễm lệ mạo, toàn thân tràn đầy dã tính dị vực phong tình. Tuy rằng thảo hô to gọi nhỏ gần như vô lý xông vào, mưa cũng hảo tỉ khí không có sinh khí, thì ngược lại thói quen tính thò tay đem Diêm song song từ thảo trong ngực ôm lấy, bàn tay dán lên Diêm song song áo lót, vu lực giống như cổ nhiệt lưu lập tức tiến vào Diêm song song ở trong thân thể. Nhiệt lưu dũng manh tràn vào thân thể cảm giác Diêm song song quá quen thuộc bất quá, bởi vì đời trước nàng từng vô số lần tại trong giây phút sinh tử khắc sâu cảm thụ qua, nàng biết đây là mưa lại dùng chính mình vu lực cho nàng trị liệu thân thể. Đời trước Diêm song song thân thể thật sự quá kém, mỗi lần mưa cho nàng trị liệu sau, Diêm song song cũng bất quá là cảm thấy thở thoải mái chút, chẳng phải lao lực dường như lập tức muốn chết giống nhau, cái khác không hề cảm giác. Không có gì thoải mái cảm giác cũng không cảm giác mọi người nói, vu lực tiến vào thân thể cảm giác thoải mái. Nhưng là lần này thân thể của nàng đã muốn bị cái kia hoa hải không tại trung nữ thần cho đổi thành khỏe mạnh, nay hấp thu mưa đưa vào trong cơ thể vu lực, nhất thời cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, thậm chí có một loại toàn thân nhẹ bẫng, giống như nhảy liền có thể thượng thiên giống nhau hào giác Diêm song song làm vu lực tiếp nhận người, cảm giác mình trạng thái tốt ghê gớm, thân là vu lực chuyển vận người. Mưa cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Nếu đem thân thể của con người so sánh một cái chứa đầy nước quả xác, như vậy Diêm song song thân thể chính là nở đầy tiểu động quả xác. Mưa đưa vào Diêm song song trong thân thể vu lực đại nửa đều trực tiếp theo tiểu động lộ ra đi, khó được còn dư lại một chút cũng sẽ chậm rãi biến mất. Điều này sẽ đưa đến mưa cho Diêm song song chữa bệnh, mỗi một lần đều làm nhiều công ít, nhưng lúc này đây, mưa rõ ràng cảm giác được chính mình đưa vào đến Diêm song song trong thân thể vô lực một chút không có lãng phí, đều bị Diêm song song cho hấp thu. Mưa kinh ngạc túi đầu xem xét cẩn thận một chút Diêm song song, nhìn Diêm song song khỏe mạnh hồng nhuận sắc mặt, mưa lại xác định, không phải là của mình ảo giác, Diêm song song thân thể thật sự từ chung quanh lỗ hổng biến thành hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này mưa mới nghĩ tới vừa mới thảo ôm Diêm song song chạy qua thời điểm trong miệng còn gọi câu nói kia. Nữ nhi của ta chiếm được thiên thần chiếu cố, mưa trong lòng nhất thời dâng lên một cổ vui sướng chi tình đến, ở trong bộ lạc xuất hiện. Thần quan tâm người, điều này đại biểu lực bộ lạc muốn hưng thịnh dậy. Mưa nhất thời bắt đầu kích động, mỹ lệ hai mắt chết nhìn chằm chằm Diêm song song, thanh âm kích động run rẩy hỏi, song song, ngươi bị thần chiếu cố nói một câu quá trình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi là thế nào bị thần chiếu cố không trách mưa kích động như thế, phàm là bộ lạc có thần quan tâm người. Làm thần quan tâm người lớn lên sau, dựa vào thần quan tâm người lực lượng cường đại, bộ lạc an toàn đều sẽ xuất hiện. Trên diện rộng tăng lên, mà ở thời đại này, an toàn liền đại biểu cho dân cư tăng trưởng liền đại biểu cho bộ lạc hưng thịnh. Ta cũng không biết ta chính là ngủ nằm mơ thời điểm, thấy được một cái rất cao lớn, con cái đại phủ đầu nam nhân, người nam nhân kia con đúa giống như dịu đá, nhưng là lại không phải tảng đá làm. Không biết là thứ gì làm, bộ dáng rất xinh đẹp. Người nam nhân kia vừa ra tới liền dùng ngón tay gật một cái trán của ta, sau đó ta liền cảm thấy thân thể tốt hơn nhiều, cũng không cảm thấy mệt mỏi, cũng không cảm thấy toàn thân đau. Hơn nữa ta trong đầu còn hơn hảo chút gì đó, giống như có rất nhiều có thể trị bệnh thảo dược, rất nhiều trưởng tại dưới đất có thể ăn gì đó, dù sao thực nhiều gì đó, ta đều nhìn không xong. Diêm Song Song cố ý dùng thành thục lại có chút non nớt khẩu khí nói chuyện, thoạt nhìn thật giống như một cái đại nhân lại. Cố tình ngây thơ chưa cởi bộ dáng, cái dạng này rất phù hợp tiểu hài tử bị thiên thần chiếu cố sau trí tuệ tăng trưởng nhưng vẫn là tiểu hài tử tâm tính trạng thái. Quả nhiên nghe được Diêm Song Song lời nói sau, mưa chẳng những không kỳ quái Diêm Song Song giọng điệu, cũng không hoài nghi Diêm Song Song, mà là hết sức kích động đem Diêm Song Song lập tức nâng cao quay vài vòng, sau đó kiền thành quỳ trên mặt đất, bắt đầu hướng tới bầu trời quỳ lạy. Một bên quỳ lạy, trong miệng còn lẩm bẩm, cảm tạ thần chiếu cố lực bộ lạc, nhượng lực bộ lạc có thể từ khốn cảnh chung đi ra ngoài, có cường đại hy vọng. Lúc này mặc dù không có gia tộc gì quan niệm, nhưng bộ lạc quan niệm rất nặng, trong bộ lạc người đều là đồng bạn, cho nên Diêm Song Song bị thần chiếu cố, liền tương đương với toàn bộ lực bộ lạc bị thần chiếu cố. Bởi vì thân là lực bộ lạc người, Diêm Song Song cường đại về sau chắc chắn sẽ không đối lực bộ lạc mặc kệ không hỏi, cái này không phải tương đương với thần chiếu cố toàn bộ lực bộ lạc sao, cái này lo dịp hoàn toàn không có lông bệnh. Nhìn mưa chẳng những tin lời của mình, còn coi trọng như vậy, Diêm Song Song nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng sớm biết rằng lúc này người nguyên thủy tư tưởng đơn thuần, sự tình gì đều hướng thần mặt trên nghĩ, nhưng mà đối với vu cái này tương đương với trí giả tồn tại, Diêm Song Song vẫn có chút lo lắng đối phương không mua chướng. Hoàn hảo hoàn hảo, mưa mặc dù là vu, đối với thần kính ngưỡng lại càng thêm xâm nhập đến tận xương thủy, hoàn toàn không có hoài nghi Diêm Song Song lời nói. Kỳ thật Diêm Song Song sở dĩ vội và như thế, nhất định muốn lập tức liền tăng lên mình ở trong bộ lạc địa vị, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nàng trong lòng bất an. Mặc dù nặng sinh, nhưng Diêm Song Song vẫn lo lắng bởi vì chính mình trọng sinh, sẽ khiến thế giới này nguy hiểm trước tiên phủ xuống đến lực bộ lạc, sẽ khiến phụ mẫu của chính mình trước thời gian tao ngộ nguy hiểm, cho nên Diêm Song Song mới nhất định phải làm cho bộ lạc mau chóng cường thịnh đứng lên, cường thịnh đến đối mặt cường địch cũng mới lấy bảo vệ chính mình. Vốn Diêm Song Song đối với này còn không có đầu mối, bởi vì đời trước Diêm Song Song thân thể không tốt, suốt ngày có vẻ bệnh, ra ngoài xa nhất địa phương chính là sơn động phía ngoài bình địa ở phơi nắng, thuận tiện đếm một chút bầu trời một loạt thái dương.